Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 702, Oán Thầm. Căn nguyên, pháp chỉ thiêu đốt, bên trong minh khắc cấm kỵ pháp tắc tại thời không lĩnh vực lan tràn, truyền khắp giới hải, chiếu sáng cổ kim, nó sẽ khiến lúc trước sáng tác pháp chỉ người đạo và pháp cộng minh, bỏ ra ánh mắt, hạ xuống chú ý. Trợ giúp thiên đình bình định chinh phục trên đường hết thảy trở ngại. Đây cũng là cửu thiên trong thế giới chư vương viễn chinh mạnh nhất át chủ bài một trong. Dựa theo lúc trước đạo tổ nói, một khi phát động, dẫn tới hắn chân thân giáng lâm, liền có thể giết khắp thế gian 9 thành 9 chuẩn tiên đế. Lại loại này pháp tắc kêu gọi, không chỉ có chỉ là cực hạn tại cùng một cái đoạn thời gian, mà là bao đổi vô tận thời không. Vô luận bản thân hắn là ở đi qua, tại hiện tại, cũng hoặc là tương lai. Dù cho là đứng thẳng ở trong dòng sông thời gian, cũng giống vậy có thể tiếp thụ lấy tin tức. Từ đó lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp, dùng chính nghĩa thiết quyền bãi bình hết thảy không phục. Không phải biết rõ đối diện có chuẩn tiên đế binh dưới tình huống, lại có ai sẽ lên vội vàng chịu chết đâu, nhưng mà dưới mắt phát sinh tình huống vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn. Người chỗ kêu gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Xin gọi lại sau. Chí cao pháp tắc đang tỏa ra. Muốn gây nên cái kia cấm kỵ tồn tại cộng minh. Chỉ là cái này nhất định là phí công. Thủy Chung không từng có đáp lại. Sau một hồi chỉ có một đạo to lớn ý chí từ chư thiên bên trong tiếng vọng mà đến. Truyền lại dạng này một đầu bất hạnh tin tức. Cửu thiên thế giới cao thủ ngây ngẩn cả người. Cổ thiên đình tu sĩ cũng là một mặt mộng bức. Giờ phút này trong lòng giống như là có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bên trong chiến trường bầu không khí nhất thời ngưng trệ xuống tới. Tiên vương đối quyết tạm thời gián đoạn. Lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Chỉ có hỗn độn cương phong đang lặng lẽ quét. Ở trong giới hải nhấc lên nho nhỏ bọt nước. Khụ khụ khụ. Làm ho khan vài tiếng, nữ đế như không có chuyện gì xảy ra lần thứ hai móc ra một chương pháp chỉ. Tại chỗ có người mắt lớn chừng mắt nhỏ vẻ mặt triển khai. Để loại kia pháp tắc phóng thích, thiêu đốt, nhưng mà, hết thảy kết quả đã được quyết định từ lâu. Hy vọng cái gì, đều là không tồn tại. Trong nháy mắt này, nữ đế sau lưng giống như có từng đạo hắc khí tung hoành xen lẫn. Đó là rất sâu oán khí, nhằm vào leo cây phóng tới bay lên người kia, thậm chí không cần nói là nàng, liền cửu thiên thế giới rất nhiều sắc mặt của tiên vương cũng thay đổi. Sau lưng của cảm giác mình có mồ hôi lạnh đang không ngừng thấm ra, ở sâu trong nội tâm giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tam tự kinh đang không ngừng ấp ủ, cơ hồ liền muốn thốt ra. Nếu không phải tại lời đến khóe miệng một khắc này, hồi tưởng lại đạo tổ nắm trong tay thời không lĩnh vực quyền năng. Đó là có thể điều tra hết thảy qua lại lịch sử phi phàm thủ đoạn. Nó bản nhân càng tin phụng lấy có thu tất báo, nhân sinh đạo lý. Bọn hắn không thể nói trước liền muốn lên án một phen. Không, không thể nào, một tôn tiên vương đang rên rỉ, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Đạo tổ sao có thể dạng này? Không đáng tin cậy, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tuột xích. Nét mặt của hắn, giống như khóc giống như cười. Chúng ta lại là phải xui xẻo. Cứ việc tình huống rất mộng ảo, vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng là vì cái gì, nhưng trong lòng của ta có một loại tuy là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý cảm giác. Một vị khác tiên vương vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, Hắc Hoàng cái kia hố hàng năm đó từng cùng đạo tổ cùng đời mà đi. Lại dưới tay hắn ngoan ngoãn dễ bảo, chịu mệt nhọc cống hiến cuộc đời của cùng với chính mình. Hiện tại xem ra, không chỉ có là bởi vì thực lực cùng trí tuệ, càng là bởi vì thủ đoạn cùng bản lĩnh. Chỉ có lấy ác chế ác, mới có thể để cho đầu này giết quen, bán rẻ bạn bè. Không đáng tin cậy vô lương đại hắc cẩu trung thực làm trò a. Ngoặc kép chấm chấm, vô tận kỷ nguyên thời gian về sau, rất nhiều tiên vương tại Phúc Phỉ đạo tổ, trong nội tâm không ngừng lên án hắn, biểu thị xem thấu nó không đáng tin cậy bản tính, Bất quá, nếu là bây giờ Cơ Hoàn Vũ biết tình huống trong đó, hơn phân nửa là muốn hô một tiếng oan. Cái này thực sự không phải lỗi của ta. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể biết, cái này Tuế Nguyệt cuối cùng sở thiết hạ thủ đoạn là như vậy phát rồ. Cái kia một đạo bình chướng ngăn trở kỷ nguyên cùng Tuế Nguyệt là một loại tin tức phương diện tuyệt đối ngăn cách, làm Cơ Hoàn Vũ chân thân vượt qua về sau. Tại cái kia tương lai trong năm tháng, liên quan tới hắn tự thân tất cả tồn tại đều bị một loại trong cõi u minh pháp tắc bao trùm. Cùng chân thật thiên địa đặt mình vào hai mảnh vĩnh viễn không bao giờ tương liên thời không. Đừng nói là hắn bây giờ tiên đế cảnh giới, chính là vào lúc này không luân hồi lĩnh vực chân chính viên mãn, cũng hơn nửa không cách nào đánh xuyên, đây cũng là bình thường. Nếu không có đáng sợ như vậy thủ đoạn, lại có thể nào ngăn cản như vậy bên trên trời xanh trong thế giới rất nhiều cấm kỵ người vô tận tuế. Nguyệt tới nay nhìn trộm người kia, coi là tuyên cổ tuế nguyệt đến nay sinh linh đáng sợ nhất. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, sau đó không ngừng thi triển đại thần thông, phong trấn quanh người thời không. Giờ này khắc này, lúc đầu chỉ tính toán chứng kiến một đoạn cổ lịch sử, hiểu rõ một chút đại bí, Cơ Hoàn Vũ cũng không thể an ổn cùng chấn định. Bởi vì hắn mặc dù chỉ là từ trong năm tháng đọc đến tin tức, cũng bị phiền phức ngập trời. Cái gọi là cấm kỵ người, đã tại một cái nào đó phương diện cùng đại đạo hợp nhất. Người chính là đạo, nói chính là người, đó là một loại bất khả tư nghị thành tựu. Dạng này tồn tại chém giết, mặc dù chỉ là một chút tin tức ghi chép, đều có một loại đáng sợ ma tính, để người trầm luân, để người điên cuồng, nguyên thần muốn trầm luân, nhục thân muốn suy vong, đều là cấm kỵ pháp tắc ảnh hưởng, đâu đâu cũng có, vô khổng bất nhập. Nếu là chỉ có một loại hai loại, Cơ Hoàn Vũ còn có thể đạm nhiên nhìn tới, có mạnh đến đâu cũng chung quy bất quá là một người chết, còn có thể nghịch thiên không thành, nhưng mà dưới mắt trong chiến trường tiến hành đỉnh phong đối kháng, thế nhưng là khoảng chừng hai chữ số, cấm kỵ của bọn hắn pháp tắc cùng một chỗ bắn ra, để Cơ Hoàn Vũ đều biến sắc, cảm giác được sinh tử đại khủng bố. Xoa, trong lòng âm thầm thóa mạ, bên trong đều là gạt người. Những cái này nhân vật hung ác giết ra chân hỏa, ở đâu là bình thường người đi đường có thể đứng ngoài quan sát, thuận tiện phất cờ hò reo, một cái không tốt liền bị dư ba chết. Liền cho cốt tìm khắp không đến, mà vẻn vẹn dư âm tiết lộ đều là như thế. Chứ đừng nói là chiến trường trung tâm, bị tất cả kia cấm kỵ người vây công sinh linh, lấy lực lượng một người độc đấu các cường giả nhưng thủy chung bất bại. Nói một câu vạn cổ độc tôn cũng không sao. Thời không cùng luân hồi pháp tắc tại tận tình nở rộ, giết khắp thế gian hết thảy địch. Cấm kỵ tồn tại cùng đạo tướng hợp, đại đạo không diệt là tự thân không vong, vốn nên là bất tử bất diệt đồng dạng tồn tại. Nhưng mà tại thời khắc này, thần thoại tan vỡ, ngược dòng tìm hiểu đến lúc đó trống không khởi nguyên, luân hồi ma diệt căn bản ấn ký, đều là nhằm vào cấm kỵ người tiệt sát thủ đoạn. Thấy Cơ Hoàn Vũ như si như say, tu hành con đường phía trước ở trong vô hình liền bị phát triển. Chỉ bất quá cơ duyên như vậy, cũng cuối cùng có lúc kết thúc. Trận chiến kia đem lắng lại, lấy một thời đại sự diệt vong của toàn bộ sinh linh xem như chào cảm ơn nghi thức. Đúng vậy, hết thảy sinh linh đều đi lên diệt vong con đường. Đây là không cách nào vãn hồi phá diệt, là căn bản nhất tồn tại bị xóa bỏ, liền luân hồi đều không thể cứu vãn. Thậm chí, ngay cả cái kia luân hồi đều bị đánh nát, không có người thắng. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy từng cảnh tượng ấy hình ảnh, tôn này xưng là nguyên, vô thượng cường giả giết chết tất cả đối thủ. Nhưng mà hắn cũng đi lên tử lộ, muốn đánh giết nhiều như vậy cấm kỵ người, làm sao có thể không trả giá đắt những người kia đạo và pháp ở trong bản nguyên sinh mệnh của hắn. Lưu lại không có thể vãn hồi thương thế. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi hỏa tại dập tắt, không thể nghịch truyền, vì một cái như vậy đồ vật. Đáng giá sao? Một phương vô thượng trong trời đất sau cùng sinh linh tại khẽ nói, ngữ khí giống như là tại hỏi đến người khác, chỉ bất quá chung quy là không ai có thể trả lời. Đại đạo vô tận, Không ai có thể chân chính làm đến toàn trí toàn năng. Cũng không có ai có thể biết cái kia nhất căn nguyên nói đến tột cùng bao dung bao nhiêu lĩnh vực. Nguyên đang tự nói, hắn như muốn tố, hướng về sau người đến nói ra một chút nhất định sẽ bị giấu ở kỷ nguyên trong sương mù tin tức. Cơ hoàn vũ đến, cũng không thể giấu giếm được cái này một tôn thời không lĩnh vực vô thượng trí tôn. Phải nói vốn là ở bên trong ngầm đồng ý, là một ván cờ bên trong là tối trọng yếu cái viên kia quân cờ. Lựa chọn của hắn quan hệ đến quá nhiều hướng đi. Có lẽ đây cũng là hắn tại sau đó không lâu thiết hạ đạo chi bình chướng. Ngăn cản những cấm kỵ đó người theo dõi nguyên nhân lĩnh vực cấm kỵ giống nhau. Biết để quá nhiều người không thể bình tĩnh. Biết tận năng lực lớn nhất đi gạt bỏ. Chúng ta những cái này cấm kỵ người. Cũng chỉ là nắm trong tay bộ phận lĩnh vực. Nhưng mà tương đối cái kia đạo chi toàn bộ lại là bực nào nhỏ bé. Giờ khắc này tại nguyên trong. Lòng bàn tay có một đoàn sáng lạng quang huy đang nhấp nháy. Đây là gây nên trận này tác động đến vô tận thời không? Để toàn bộ sinh linh đều biến mất nguyên nhân trực tiếp nhất. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành. Chỉ có gần như khó mà nhận ra được rất nhỏ tiến bộ. Chung quy là để người không kiên nhẫn. Đưa ra một loại tư tưởng. Xưa nhất thần ma. Dùng tâm huyết của mình. Dùng bản thân đại đạo. Sát nhập tất cả lĩnh vực cấm kỵ, muốn tạo ra được chân chính hoàn chỉnh không sứt mẻ nói. Nghe đến đó, cơ hoàn vũ đều không thể không động dung cái này thật sự là ý nghĩ điên cuồng. Nhiều như vậy lĩnh vực cấm kỵ hợp nhất, biết tạo ra được như thế nào chuyện đáng sợ vật thành công vẫn bị thất bại, hắn kiềm chế không được. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến tôn này chí cường giả trong lòng bàn tay quang. Đoàn bên trên. Nếu là thất bại, như thế nào lại gây nên trận này đại chiến trước đó chưa từng có để một thời đại triệt để kết thúc? Chôn vùi xuống tất cả sinh linh, cái này một vị cái thế chí tôn mang theo tâm thương cùng cô đơn. Để đứng ở đỉnh phong người lại không có thể đem cầm bản thân. Vận dụng nhất cấm kỵ thủ đoạn. Đương nhiên nếu là nói nó chân chính thành công, nhưng cũng không hẳn vậy. Nguyên biểu tình trên mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nghiêm khắc giảng. Đây chỉ là một cái chìa khóa, một cái mở ra đại đạo chi môn chìa khóa, cũng hoặc là nói, đây là một cái mầm móng. Nếu là có thể chân chính bồi dưỡng bắt đầu, để nó triệt để viên mãn, chính là nói, cái này một lời nói vừa ra khỏi miệng, kỷ nguyên trong năm tháng liền có một đạo kinh lôi nổ tung. Có quỷ khóc thần hào, cùng với chư mạnh sau khi chết trận đầy trời huyết vũ. Có đại khủng bố. Chỉ bất quá, khi một đạo lãnh đạm ánh mắt đảo qua về sau, lôi đình vô tung, quỷ tiêu thần diệt, tất cả dị tượng tan thành mây khói. Chỉ có huyết hải chìm nổi, lẳng lặng chảy xuôi, hổ mặc dù sắp chết, dư uy vẫn còn, trấn áp tất cả quỷ dị cùng không rõ. Trên không kia chí tôn mới lên tiếng lần nữa, trình bày căn bản, nó có thể chiếu rọi chư thiên đủ loại, như cái kia thần ngày càng cao huyền. Chiếu chiếu đại thiên, được đại đạo hình bóng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.